Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 716, bất quá là một trận hiểu lầm. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, còng tay, anh vì cái gì cầm còng tay? Cho dù danh khả lại ngu muội không biết, cũng không đến mức không biết đây là cái gì đông tây. Vừa thấy liền biết, là cực kỳ tà ác gì đó. Dạ, tới đây, theo giúp ta uống rượu. Bắc Minh Dạ dựa ở bên cạnh bàn, lạnh nhạt nhìn cô, đáy mắt cất giấu ý cười sung sướng. Ý cười này xem tại đáy mắt danh khả, đâu chỉ là tà ác đơn giản như vậy. Cô không chỉ có chưa từng có đi, ngược lại hướng bên người di chuyển đi vài phần. Nếu em cảm thấy được, đêm nay em có thể thoát được đi. Kia tùy ý, Bắc Minh Dạ một chút đều đã không thèm để ý, đưa tay còng hướng trên bàn học đề. Giơ lên cái chén nếm rượu màu đỏ tươi trong chén. Trong lòng danh khả thật sự cực kỳ hoàng. Còng tay này chói lọi. Dưới ánh đèn tới lui quang mang chói mắt. Dù cho chỉ là im lặng bị gác lại ở trên bàn. Vẫn như cũ tại tản ra khí tức dày đặc đáng sợ này. Bình thường Bắc Minh Dạ đã đủ vừa lòng cường hãn. Nếu là lại như vậy. Dạ, em sai lầm rồi. Chạy trốn, kia căn bản là chuyện tình không có khả năng. Cô mặc dù rất muốn, nhưng còn không đến mức hoàn toàn không hề để ý. Cô hiện tại không phải nhớ lại muốn như thế nào chạy trốn. Mà là, muốn thế nào mới có thể để cho anh đem oán khí trong lòng phát tiết ra ngoài. Đương nhiên, có thể hay không không cần dùng thân thể của cô tới phát tiết. Cô thật sự sợ, em sai lầm rồi, Bắc Minh Dạ nhíu mày. Cái chén trong tay kinh hoàng, rượu màu đỏ tươi bên trong lập tức liền lay động. Động tác này đẹp tao nhã nói không nên lời. Nếu trong tay anh trên bàn cách đó không xa không phải đặt một cái tà ác gì đó như thế. Cô nhất định đã bị mị lực của anh cho hấp dẫn trụ. Sẽ xem say khướt, nhưng, dưới tình huống hiện tại, cô còn có thể say quá đi. Kia thật sự có quỷ rồi. Cô không thể, cô sợ nha, em. Giải thích, hảo hảo cùng anh giải thích, anh nhất định sẽ nghe chính mình phải hay không? Danh khả hít sâu một hơi, một hồi lâu mới chậm rãi phun ra. Lần này, cô chủ động đi tới, ngẩng đầu nhìn ngũ quan anh xinh xắn. Nói khẽ, em chỉ là tùy tiện nói một chút, thái tử làm sao có thể so với anh đẹp trai? Anh là đẹp trai nhất trên đời này mê người nhất. Thật sự, em có thể thề trong lòng em thích nhất vĩnh viễn chỉ có anh. Cho thấy cõi lòng, có thể hay không buông tha cô. Nguyên lai em thích anh như vậy à, Bắc Minh Dạ ý cười càng ngày càng sâu. Nhưng vì cái gì làm cho người ta nhìn vẫn lại là khủng bố như thế? Ừ, em thích nhất vẫn là anh. Hiện tại không phải thời điểm mặt đỏ thẹn thùng. Lúc này không hướng anh cho thấy chính mình trung tâm. Đợi lát nữa. Cô nhất định sẽ chết thật sự thảm. Dạ, em là cùng tương tương tùy ý nói. Căn bản là không phải như thế. Em cuối cùng không thể nói người ta bộ dáng cực kỳ xấu phải hay không? Nghe không được anh đáp lại. Cô lại nói, ở sau lưng người khác nói người nói bậy không là cái gì chuyện tốt. Em chưa bao giờ thích. Cho nên, ta vẫn chỉ chọn hảo nói. Quả thật. Thật sự, cô gật đầu, điểm được như dã tỏi một dạng. Bắc Minh Dạ giật giật khóe miệng, cười đến đẹp mắt, nếu anh nhớ không lầm, đã từng có người ở sau lưng anh nói qua anh là hỗn đản. Vẫn lại là hỗn đản siêu cấp lớn loại này, anh như thế nào không biết, nguyên lai dùng hỗn đản để hình dung đã là đối với anh bình luận cao nhất rồi hả? Nhìn chằm chằm mặt nữ nhân ở trong một cái nháy mắt trở nên trắng xanh. Anh nghiêng thân, chậm rãi tới gần cô. Em cũng không ở sau lưng người khác nói bậy. Kia nói anh hỗn đản loại này nói. Nên là xem như lời hay. Không bằng em nói cho anh biết nếu đổi thành nói bậy. Hỗn đản sẽ biến thành cái gì? Danh khả đến hít một hơi cảm giác mát. Không phải cố ý, cô thật sự không phải cố ý, hu hu. Ai có thể nghĩ đến đường đường đại tổng giám đốc tập đoàn đế quốc? Anh cư nhiên là nhỏ mọn như vậy. Anh làm sao có thể keo kiệt thành như vậy? Những lời này biến mất nó có được hay không? Có thể hay không coi cô chưa nói quá? Pơ, M, Bắc Minh Dạ lại đi trên người cô đến gần rồi chút. Anh vừa tựa vào gần, mùi rượu cùng với khí tức thuộc về của anh thời tràn đầy trời đất đánh úp lại. Danh Khả nhịn không được hơi hơi dao động, mỗi lần chỉ cần anh tiếp sát, ý thức dễ dàng sẽ loạn đi. Cô hít sâu một hơi, cực kỳ cố gắng để cho chính mình hô hấp bình phục lại. Nhẹ nhàng nắm chặt góc áo của anh, cô thử giải thích nói. Cái kia, bất quá là một trận hiểu lầm, đều đã, cũng không là thật tâm nói. Em, kia lời thật lòng là cái gì? Anh không có tiếp tục tiếp sát, chỉ là cái chén kia đặt ở trên vai cô. Rượu tại sườn mắt cô thoảng qua, rõ ràng tốt xem như vậy. Nhưng, cô chỉ cảm thấy làm cho người ta bất an. Lời thật lòng, đương nhiên là anh quá lợi hại rồi. Lập tức nghĩ đến chút gì lý do thoái thác. Cô lập tức sửa lời nói. Anh là không biết, kỳ thật nữ hài tử cùng nam nhân nói phương thức thật sự cực kỳ bất đồng. Bởi vì anh, thật sự tốt, thật là lợi hại, nói tới đây, dù cho đã ở cố gắng nói cho chính mình muốn kháng trụ. Cô vẫn lại là không tự chủ được đỏ mặt, không có biện pháp, người nào để cho cô trời sinh ra mặt mỏng, cùng nam nhân đàm luận đến trọng tâm đề tài ái muội như vậy. Có thể không đỏ mặt sao? Liễm liễm tâm tư, dù cho kiên trì, cô cũng vẫn lại là tiếp tục nói. Nữ hài tử thích nói cái loại nam nhân lợi hại này là hỗn đàn. Em là, cảm thấy được anh thật sự rất lợi hại. Phân công lực kia không người có thể so sánh. Cho nên, mới có thể ở trước mặt người khác nói anh là hỗn đàn. Thậm chí là siêu cấp lớn hỗn đàn. Kia không là vì anh siêu cấp lợi hại sao? Ha ha, ha ha ha, cô cười gượng hai tiếng. Cho rằng anh ít nhất có thể sắc mặt đẹp chút. Nhưng vì cái gì vẫn lại là này một bộ tự tiếu phi tiếu biểu tình. Nói anh ở trên giường công lực tốt. Chẳng lẽ, không phải một chuyện tốt sao? Còn có a, Bắc Minh Dạ lại giơ lên cái chén nếm một ngụm. Mới buông xuống mắt, ánh mắt khóa tại trên mặt cô bất an. Chấm, muốn hay không tiếp tục nói hết, nói cái gì, cô có phần phản ứng không kịp, tỉ như, anh vươn ra ngón tay dài, lòng ngón tay tại trên môi mỏng cô đảo qua, anh như thế nào lợi hại rồi hả, cái động tác nào cho em cảm thấy được anh so với những người khác lợi hại. Đừng nói nữa, Danh Khả có thể cảm nhận được chính mình sắp sống không nổi nữa. Một mặt nóng bỏng được giống như bị hỏa thiêu một dạng. Nam nhân này, anh làm sao có thể vô sỉ như vậy? Làm đều đã làm, lại vẫn không thể nói sao? Bắc Minh Dạ lại nhất định đều đã không biết là chính mình mà nói có cái địa phương gì bất nhã. Kéo cô tới đây, dùng thân thể của chính mình đem thân thể cô nhỏ xinh lại vẫn lại là phong ngấy áp ở trước bàn sách. Anh đem cái chén bu lại, tiến đến bên môi nàng. Uống rượu, em sẽ không uống rượu. Danh Khả lập tức kháng cự, rượu này nếu là thật sự uống hết, đêm nay cô nhất định đã bị anh lăn qua lăn lại chết. Cô Khả không có quên, hiện tại tại sau lưng cô cách đó không xa, lại vẫn có một cái còng tay an tĩnh nằm ở nơi đó. Pơ, M, không uống. Bắc Minh Dạ cúi đầu nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên hếch eo, Danh Khả cắn môi, một đôi mắt như bảo thạch vô tội chớp. Không phải lại vẫn đang nói chuyện phiếm sao? Như thế nào cho chuyện? Thân thể anh bỗng nhiên cứ như vậy rồi hả? Là vừa mới biến thành như vậy? Vẫn lại là ngay từ đầu liền. Cách chương.